Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 34 Phản Bội Giả Liên Minh. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Trừ bỏ vì bắt ta, còn có chuyện gì? Lại là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ đột nhiên rời đi đâu? Hạ Thiên Kỳ hiện tại cùng Thẩm Hoành Viêm nói chuyện đã không cần hướng trước kia như vậy đi cấp đối phương hạ bộ gì đó, càng không cần đi phỏng đoán đối phương tâm tư. Hắn tin tưởng lấy Thẩm Hoành Viêm thông minh, ở biết được hắn cùng Lãnh Nguyệt đem Vương Vân bằng Trần Minh hai cái giám đốc xử lý sau, chính là có gan tay trời cũng không có khả năng còn dám cùng hắn đối nghịch. Rốt cuộc tuyệt đối thực lực bãi ở đằng kia. Thẩm Hoành Viêm tuy rằng vẫn là cái kia Thẩm Hoành Viêm, nhưng là hắn đã là không phải cái kia vừa mới tiếp nhận đệ tam minh phủ Hạ Thiên Kỳ. Ngươi cũng biết là vì bắt ngươi a, bất quá kết quả là vẫn là làm ngươi trốn thoát. Ta có đôi khi thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi rốt cuộc ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực, ngươi thật là làm được mỗi một sự kiện, đều làm ta ngoài ý muốn. Có lẽ ta đời này làm được chính xác nhất một cái quyết định, chính là cùng ngươi liên thủ, mà không có xé rách mặt cùng ngươi là địch. Thẩm Hoành Viêm không có trực tiếp trả lời Hạ Thiên Kỳ vấn đề. Ngược lại là cảm khái lên, có thể được đến thẩm chủ quả này phiên đánh giá, ta thật là thực vinh hạnh. Kia hiện tại ngươi có phải hay không có thể trả lời ta vấn đề? Hạ Thiên Kỳ không có tâm tư cùng Thẩm Hoành Viêm xả chuyện tào lao, lại lần thứ hai hỏi tới rồi chính đề thượng. Đệ nhị vực đệ nhất minh phủ tổng cộng phái xuống dưới 5 cái giám đốc, xuống dưới mục đích có 3 cái. Cái thứ nhất mục đích chính là điều tra Vương Vân bằng cùng Trần Minh nguyên nhân chết, bắt giữ hung thủ. Đệ nhị cái mục đích còn lại là hoàn thành phía trước Vương Vân bằng cùng Trần Minh chưa hoàn thành chức trách, đem trong hiện thực sở hữu quỷ vật, chi thể người sở hữu đều mang về đệ nhị vực. Đến nỗi cái thứ ba còn lại là mang đến một cái về thế giới hiện thực tin tức xấu. Thẩm Hoành Viêm nói đến nơi này, do dự một chút đề nghị nói, chúng ta vẫn là ước cái địa phương, hảo hảo tâm sự đi. Mặc dù ngươi lần này không tìm ta, ta biết ngươi trở về sau cũng sẽ chủ động liên hệ ngươi. Nga, kia thật đúng là kêu ta có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra tới Thẩm Hoành Viêm là có rất nhiều sự muốn cùng hắn nói. Hắn cũng mừng rỡ hai người gặp mặt nói. Vì thế cũng không đợi Thẩm Hoành Viêm nói ra bọn họ gặp mặt địa điểm, tiếp theo nháy mắt, người khác liền đã từ trần nhà thượng rơi xuống, trực tiếp ngồi ở Thẩm Hoành Viêm đối diện trên sofa. Không màng Thẩm Hoành Viêm kinh ngạc biểu tình, cao cao nhếch lên chân bắt chéo nói, ngươi có thể tiếp tục nói, ngươi như thế nào biết ta nơi? Đối với minh phủ chủ quản, cùng với cao cấp chủ quản tới nói, bọn họ ngày thường sinh hoạt nơi là thực ẩn nấp, dễ dàng sẽ không để lộ ra đi, cũng không dễ dàng bị người tìm được. Như vậy, cùng ngươi nói đi. Ta hiện tại cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở hiện thực bất luận cái gì một góc. Liền cùng ngay lúc đó Trần Minh cùng Vương Vân bằng bọn họ giống nhau, ngươi đạt tới giám đốc cấp bậc. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cùng Vương Vân bằng đám người so sánh với Thẩm Hoành Viêm càng là chấn động. Phải biết rằng Hạ Thiên Kỳ vừa mới tấn chức cao cấp chủ quản đến bây giờ, giống như nhiều nhất cũng liền qua đi có nửa năm đi. Đây là cái gì tăng lên tốc độ? Quả thực chính là quái vật. Không tồi, bất quá ta còn không có tham dự giám đốc khảo hẹp. cho nên cấp bậc vẫn là cao cấp chủ quản. Hạ Thiên Kỳ đúng sự thật nói, xem ra ta muốn tìm ngươi là không sai. Ngươi có lẽ muốn so Thạch Quỳnh càng thích hợp ta. Thẩm Hoành Viêm rất rõ ràng lấy chính mình tiềm lực, giám đốc chính là hắn cực hạn, hắn tương lai rất khó lại đệ nhị vực đứng vững chân, cho nên hắn muốn lớn nhất trình độ sinh tồn đi xuống, liền cần thiết muốn đạt được cường đạo che chở. Hắn trước kia trước sau cho rằng người này là Thạch Quỳnh, vì thế hắn cam nguyện vì Thạch Quỳnh bôn lao. Nhưng là từ khi Hạ Thiên Kỳ sau khi xuất hiện, hắn liền cảm thấy có lẽ có thể cùng Hạ Thiên Kỳ kéo gần quan hệ, cũng là cái không tồi lựa chọn. Với hắn mà nói ít nhất coi như là xong bảo hiểm money. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì. Hắn cùng Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không có thâm cừu đại hận. Lại nói tiếp Thẩm Hoành Viêm đối hắn cũng coi như là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rốt cuộc hắn cùng Lạnh Nguyệt lúc ấy đem Thạch Quỳnh một cái mẫu cương phanh thây xử lý. Thẩm Hoành Viêm lúc sau cũng không có tìm hắn tính sổ. Còn nữa chính là ở đối phó đệ nhất minh phủ sự tình thượng, cũng là vì Thẩm Hoành Viêm kiềm chế mới có cuối cùng thắng lợi. Cho nên hắn vẫn luôn đều xem Thẩm Hoành Viêm thực thuận mắt. Nếu Thẩm Hoành Viêm có thể hợp tác bảng giá, hắn cũng không để ý hợp tác. Thẩm lão ca có chuyện có thể nói thẳng. Chúng ta không phải kẻ thù, cũng không có ích lợi phân tranh, cho nên không cần thiết che che giấu giấu. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ chính mình thái độ. Nghe vậy, Thẩm Hoành Viêm cũng tượng trưng tính gật gật đầu, không hề vô nghĩa. Không biết ngươi hay không rõ ràng, đệ nhị vực phía dưới các lớn nhỏ hiện thực phân bố, kỳ thật cũng là lệ thuộc với đệ nhị vực tam đại minh phủ. Mà chúng ta nơi hiện thực, liền thuộc về đệ nhị vực đệ nhất minh phủ thế lực phạm vi, về bọn họ quản hạt. Khoảng thời gian trước, bọn họ phái người xuống dưới điều tra Trần Minh cùng Vương Vân Bằng bị giết sự tình. Tiếp tục khai triển chưa hoàn thành bắt giữ quỷ vật chi thể người sở hữu mục đích. Nhưng là ở bọn họ lại đây đệ nhị thiên, liền lại nhận được mặt trên mệnh lệnh. Kết quả bọn họ liền vội vàng đuổi trở về. Lần này tới một cái giám đốc, từng là ta trước kia lão chủ quản. Lúc ấy đối ta cũng không tệ lắm money, vì thế ta liền nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Hắn nói cho ta nói, đệ nhị vực khoảng thời gian trước đã lộn xộn, phản bội giả thành lập phản loạn liên minh, đối tam đại minh phủ quản hạt địa giới bốn phía phá hư. Chẳng những đã chết rất nhiều người thường, ngay cả giám đốc cấp bậc người đều đã chết không ít. Càng đừng nói mỗi cái giám đốc đều sẽ có thuộc về chính mình thế lực. Cao cấp chủ quản cái này cấp bậc càng là đã chết không biết nhiều ít. Đệ nhị vực minh phủ chính là bởi vì bị phản bội giả làm sứt đầu mẻ chán, tam đại minh phủ thủ lãnh mới có thể quyết định UU đọc sách www.uasu.com muốn đem trong hiện thực thậm chí là đệ nhị vực quỷ vật chi thể người sở hữu một lưới bắt hết. Bởi vì phản bội giả toàn bộ đến từ quỷ vật chi thể người sở hữu sinh ra dị biến, cứ việc chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng là ngươi cũng rõ ràng, quỷ vật chi thể người sở hữu chỉ cần chịu đựng giai đoạn trước, càng về sau thực lực càng cường, càng khó đối phó. Cho nên cứ việc số lượng muốn thiếu với thuật pháp người sở hữu, nhưng là lực phá hoại lại như cũ kinh người. Hạ Thiên Kỳ biết phản bội giả chuyện này vẫn là một Tử Hy lần trước cùng hắn nói, chỉ là không nghĩ tới phản bội giả số lượng thế nhưng sẽ càng ngày càng nhiều, lại vẫn thành lập một cái liên minh chuyên môn cùng tam đại minh phủ đối nghịch. Phản bội giả chuyện này ta nghe qua, nhưng là phản bội giả đến tột cùng là cái gì? Phản bội giả nói trắng ra là chính là thần trí bị quỷ vật ý thức sở thao túng, quỷ vật chi thể người sở hữu. Nếu bọn họ là bị quỷ vật ý thức khống chế, như vậy lý nên sẽ trở nên cùng quỷ vật giống nhau. Nhưng lại vì cái gì sẽ tổ kiến cái gì liên minh, có nhầm vào đi đả kích tam đại minh phủ đâu? Chẳng lẽ quỷ vật cũng có đoàn đội tác chiến ý thức? Này không khỏi có chút nói không thông đi. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, quỷ vật so với nhân loại ở trên thực lực là hiếu thắng, ở số lượng thượng cũng cơ hồ song bạo. Sở dĩ có thể bị minh phủ cân bằng, chính là bởi vì nhân loại là quần thể động vật, mà không giống quỷ vật từng người vì chiến, không có ôm đoàn ý thức. Bằng không quỷ vật thật muốn là có ôm đoàn ý thức, như vậy nhân loại càng là sẽ không có cái gì phần thắng. Cụ thể ta liền không rõ ràng lắm, nhưng là đệ nhị vực minh phủ vẫn luôn ở điều tra nguyên nhân. Dù sao hiện tại bọn họ quá chính là thực không thoải mái. Đã có quỷ vật phải đối phó, còn phải đề phòng phản bội giả đánh lén. Còn nữa, chính là trừ bỏ đệ nhị vực phạm vi, phía dưới hiện thực, gần nhất cũng xuất hiện bị phản bội giả quy mô tiến công, bị hoàn toàn hủy diệt tình huống. Nghe nói là phản bội giả chiếm trước không gian thông đạo, mới xâm nhập phía dưới các trong hiện thực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.